Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 105, Đại hội Dược sư. Khóc chuyện audio.com. Cơ huyền không biết vì cửu dương long đỉnh mà cậu đã trở thành trung tâm lời bàn tán và suy đoán của mọi người. Cơ huyền trở nên nghiêm túc hơn. Bắt đầu bước đầu tiên của luyện đan. Cơ huyền bắt đầu tập trung vào đề luyện đan dược. Bàn tay huy động đem trên bãi đá một hai chu dược liệu tiến vào trong dược đỉnh. Sau đó khống chế hỏa diễm nhiệt độ, dựa theo trong phương thuốc ghi chép đích tư liệu, chậm rãi để luyện chế đan dược cần có một phần tinh hoa. Lúc này, khoảng cách khảo hạch bắt đầu đã qua đi gần nửa canh giờ. Trên sân thi đấu, một ít đề luyện tài liệu ít luyện dược sư, đã đem dược liệu đề luyện xong, hơn nữa bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị bước tiếp theo. Cơ huyền không chớp mắt nhìn dược đỉnh. Tay trái thỉnh thoảng đưa vào một gốc cây dược liệu, tay phải lại là nhanh chóng đem trong dược bình một phần đề luyện tốt tài liệu hấp thụ ra. Sau đó cất vào trong bình ngọc, mồ hôi cũng là từ từ chảy ra, chẳng mang lau đi, lần đề luyện này cơ huyền làm thực sự rất cẩn thận vì đây là lần đầu luyện hóa tứ phẩm đan dược. Tuy hôm qua lợi dụng nhiếp hồn thuật đã nắm bắt được ký ức luyện chế. Tử tâm phá trướng đan. Nhưng luyện chế và cách thức luyện chế là hai cái khác hẳn nhau. Vì vậy mỗi bước cơ huyền làm đều cẩn thận, cửu dương long đỉnh sử dụng cũng tăng thêm cho cơ huyền ba thành nắm chắc. Không chỉ mình cơ huyền mà Liễu Linh hay tiểu công chúa hoặc một vài dược sư khác có đan phương tứ phẩm đều đề luyện rất lâu. Đem trên bãi đá cuối cùng một gốc cây dược liệu cũng đưa vào trong dược đỉnh. 10 phút đồng hồ sau. Cẩn thận đem phần đề luyện tài liệu cuối cùng hấp thụ ra. Cất vào bình ngọc, sau khi hoàn thành đề luyện cơ huyền mới thở dài một hơi. Bước đề luyện này diễn ra hoàn mỹ. Tận dụng khoảng khắc nghỉ ngơi hiếm hoi cơ huyền liếc mắt qua toàn trường thấy mọi người vẫn chăm chú luyện dược. Bắt đầu dung đan, kết thúc nghỉ ngơi cơ huyền vẻ mặt ngưng trọng vì biết đây là phần quan trọng nhất. Hoàng kim cực hỏa chậm rãi khách đại bên trong cửu dương long đỉnh. Cơ huyền chăm chú nhìn cánh tay huy động bắt tới lọ đan dược vừa được chiết xuất tinh hoa đưa vào dược đỉnh. Tài liệu vừa vào thì hoàng kim hỏa nhanh chóng bao bọc lấy nó nung luyện. Hồn lực lượng từ mi tâm cơ huyền khuếch tán ra. Giờ phút này, linh hồn lực lượng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Trong dược đỉnh mỗi một chỗ tài liệu dung hợp đích rất nhỏ phản ứng đều sẽ trong nháy mắt đưa đến trong não hải. Sau đó dùng cực nhanh tốc độ so sánh cùng trên phương thuốc ghi lại miêu tả. Để phán đoán luyện đan hướng đi có hay không chính xác. Cùng lúc cơ huyền bắt đầu quá trình dung đan thì nhóm Liễu Linh và tiểu công chúa cũng bắt đầu tài liệu bỏ vào trong dược đỉnh. Sau đó đồng dạng bắt đầu rồi dung đan bước. Trên sân thi đấu, thường xuyên có rất nhỏ tiếng buồn bực vang lên. Dạng này thanh âm, luyện dược sư rất quen thuộc. Bởi vì mỗi một lần chế đan dược thất bại thì đó là loại. Này làm cho người ta cực kỳ tức giận mà theo đó thanh âm vang lên. Thường xuyên có sắc mặt xa sút tinh thần tham gia thi đấu ra ảm đạm ly khai sân đấu. Mà bởi vậy, sân đấu có hơn 100 danh tham gia thi đấu giả. Đang từng bước giảm bớt, thời gian chậm rãi trôi qua, trên sân thi đấu, một ít vốn sắc mặt bình tĩnh tham gia thi đấu giả. Cũng là bắt đầu hơi có chút thở hổn hển, như vậy cao gánh nặng tiêu hao, thật sự là cực kỳ làm cho người ta sinh ra uể oải. Cơ huyền đánh ra một đạo thủ ấn kỳ dị, hoàng kim hỏa diễn bên trong dược đỉnh như có linh trí nhiệt lực tăng cao các loại tài liệu. Từ trong dược đỉnh lần lượt từ từ dung hợp vào nhau. Trên trán cậu mồ hôi lạnh hiện ra dày đặc, sau đó chảy xuống thành một dòng vào trong con mắt đen mở to gây ra cảm giác chua xót thế nhưng cơ huyền không dám nhúc nhích chút nào. Chậm rãi từng thốn đem hai mươi mấy chủng loại tinh hoa dược tài dung hợp lại. Trong đỉnh lô của cơ huyền, hoàng kim diễm đang hùng hùng thiêu đốt, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Khoảng cách trận đấu chấm dứt cũng sắp hết, từ bên trong dược đỉnh thẩm thấu ra hữu sắc đan hương càng ngày càng đậm. Chứng tỏ rằng đan dược cậu luyện chế sắp thành hình rồi. Giữa sân, hoàng kim hỏa diễm đang ba động trong dược đỉnh đột nhiên dừng lại. Một cỗ đan hương chậm rãi phiêu tán bày ra một viên đan dược giống tử sắc ôn thuận không ngừng xoay tròn trên dược đỉnh. Không đủ, thế này vẫn chưa hoàn hảo. Nhìn viên đan dược đang từ từ thành hình bên trong cửu dương long đỉnh thì Cơ Huyền vẫn chưa cảm thấy hoàn mỹ. Suy nghĩ điên rồ thoáng hiện qua trong đầu Cơ Huyền. Nở nụ cười quỷ dị, cánh tay trái ngay tức triệu hoán tử diễm hỏa trùng trên tay. Tử diễm hỏa trùng này thấp thoáng thanh sắc nhị khí. Cơ Huyền áp mạnh tay vào cửu dương long đỉnh. Trong thoáng chốc tử sắc thanh hỏa tràn vào trong đan lô cùng dung nhập với hoàng kim hỏa diễm tạo thành vòng xoáy lửa khổng lồ lấy viên kim sắc đan dược. Làm trung tâm, nhìn có vẻ giống ngưng đan nhưng lại giống đề luyện. Cửu dương long đỉnh liên tục phát ra nhiệt lực kinh khủng. Vị trí Cơ Huyền hai làn hỏa diễm liên tục ánh lên bên trong dược đỉnh. Viên đan dược bên trong đỉnh nhận được hỏa diễm của tử hỏa và hoàng kim hỏa thì bắt đầu thành hình. Trên vành kim sắc đan còn thấp thoáng đường vân tử sắc mờ ảo như đám mây mỏng. Dường như tử sắc hỏa diễm thêm vào khiến kim đan trở nên hoàn mỹ hơn. Nhưng đường tử vân ngày càng nồng đậm. Ngưng đan, Cơ Huyền gầm nhẹ, nắp đỉnh bắn lên, một hai ngọn hỏa diễm phô thiên cái địa từ trong dược đỉnh hóa thành cơn lốc mà tiến ra. Trung tâm cơn hỏa lốc quang mang kim sắc ẩn tử quang phóng ra mạnh mẽ. Đem toàn bộ hai lồng hỏa diễm kinh khủng kia triệu tiêu hoàn toàn đi. Kim sắc tử vân đan lộ ra, viên kim đan to như mắt rồng với đan hương nồng đậm. Xung quanh nó như có đám mây tím hư ảo quấn quanh. Cơ Huyền hấp lực thi triển đưa đan dược đó vào trong bình. Nhìn đan dược trong tay Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm. Người hoàn thành đầu tiên Cơ Huyền. Trên đài cao Pháp Mã đang ngồi nhâm nhi cốc trà thì nhìn thấy đan dược Cơ Huyền vừa luyện chế khiến lão sặc cả nước. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Con mẹ nó, đan dược đó mà cũng luyện chế được. Đúng là quái thai mà. Khi Cơ Huyền dùng một loại hỏa diễm khác để luyện đan thì áo thác ở trên đài đập mạnh tay xuống bàn nói lớn. Hoang đường, có việc gì không ổn sao? Gia lão và Hải Ba Đông thấy vậy thì quay sang hỏi Pháp Mã. Pháp Mã trầm ngâm một lúc rồi nói. Sử dụng đồng loạt hai loại hỏa diễm để luyện đan cơ hồ là vô lý. Sự xung khắc trùng hỏa có khiến cho mức độ tinh thuần của đan dược không ổn định. Thậm chí còn khiến hai loại hỏa diễm đối đầu với nhau gây ra phế đan thậm chí là thất bại. Vậy mà tên tiểu tử kia lại dám dùng hai loại hỏa diễm để luyện chế. Ngay cả tam văn thanh linh đan cũng chỉ có thể luyện chế bằng ba loại hỏa diễm nhưng là mỗi vân một loại chứ không thể đồng thời sử dụng. Đám người nghe vậy nhìn về phía Cơ Huyền lại lóe lên phần quái dị. Con quái vật có thể chạy song song với Tiêu Viêm. Khi Cơ Huyền ngưng đan, thu lấy đan dược thì toàn bộ luyện dược sư toàn trường miệng run rẩy lẩm bẩm nói. Đan hương thật nồng, khụ khụ, không nghĩ tới tiểu tử này lại luyện chế được ra đan dược này. Con mẹ nó quá quái thai rồi. Cách chương.